Trường tư năm ba năm tư kết thúc tại đây. Đốm lửa xanh kia là như thế nào? Mời các bạn đón nghe